Em buông xuống, em Tình ấy em cố gắng nhiều rồi, mệt mỏi phải không? Phải anh đây vừa vào đi.

chẳng có nước mắt rơi đâu người ơi, yêu một người thật khó